Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, hủy diệt chứng cớ sông Congo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đang Dương Thiên Long rơi vào. Tiến thối lưỡng nan, lúc này hắn một lần nữa phát hiện một cái vấn đề. Chỉ gặp tốt ngoài rừng trên đường lại có một chiếc xe van ngừng lại. Bên trong nối đuôi ra 5-6 cái người. Những người này trong tay cũng là mang vũ khí. Dựa vào viện binh của đối phương nhanh như vậy đã đến, Dương Thiên Long giật mình không nhỏ. Dưới mắt cảnh ngộ để cho hắn hơn nữa cảm thấy chút nào không đường chạy thoát thân có thể đi. Bất quá rất nhanh trước mắt một màn này lại để cho hắn trợn tròn mắt. Bây giờ tới đám người này lại hướng vậy 4 người da đen bắn súng bắn. Đây là cái gì quỷ? Dương Thiên Long suy nghĩ mãi không xong, trợn to mắt nhìn bản đồ điện tử màn ảnh. Đây là một cái khuôn mặt quen thuộc rọi vào liền hắn mi mắt. Người này chính là ước chừng có duyên gặp mặt một lần lão Đặng. Dương Thiên Long híp mắt, trong lòng nói, cái này lão Đặng tự mình nói không phải người trên đường sao? Lại thế nào tới trợ giúp? Càng làm cho Dương Thiên Long giật mình là lão Đặng thương pháp lại so với ai khác đều rất tốt. So sánh với những người khác bóc bóc bóc một hồi bắn càn quét, lão Đặng là có tính mục đích bắn phát một. Hắn mỗi một phát đều rất chính xác. Không tới 2 phút, 4 người da đen thì có 3 cái bị hắn đánh mất đi sức chiến đấu, nằm trên đất kêu gào khóc. Một cái khác người thấy tình thế không ổn, vậy chuẩn bị chui vào tốt lâm chạy đi. Dương Thiên Long nơi nào chịu để cho hắn chạy đi. Bên trong đầu hắn một mệnh lệnh liền hướng về phía chăn lớn bay đi. Đã sớm chuẩn bị đã lâu, chăn lớn phải làm hậu quả đoạn đem dưới tàng cây người da đen cho thật cao. Cuốn lên, tiếp chăn lớn lập tức buông thân thể. Tên kia lại từ 4 đến 5 mét cao địa phương té xuống. Tiếp tốt ven rừng duyên truyền đến tên kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Lên, chỉ gặp lão Đặng vung tay lên, xuất lĩnh người bên dưới chạy thẳng tới phía trước. Rất nhanh, vậy mấy người da đen liền bị cho đợi đứng lên. Lý Phi Dân bọn họ cũng không có chạy bao xa, cùng Dương Thiên Long như nhau vậy trong bóng tối quan sát. Cho đến lão Đặng gọi điện thoại cho hắn sau đó, hắn lúc này mới mang bị thương tài xế cùng nhà thiết kế từ trong rừng rậm chạy ra. Hai bên vừa thấy mặt, không kiềm được hiểu ý cười một tiếng. Lão anh, chúng ta phải đi nhanh lên. Dương Thiên Long nhíu mày nói. Lý Phi Dân sững sốt một chút. Tại sao? Mới vừa rồi ta thấy được bọn họ gọi điện thoại. Có lẽ là rời cứu binh đi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Thấy là nguyên nhân này sau đó, Lý Phi Dân không kiềm được gật đầu một cái. Tiếp hắn để cho người thủ hạ đem đám kia cướp hung hãn xe van mở ra đi vào. Bà chết vảnh lên người da đen cộng thêm 2 cái nhìn như có chút dũng mãnh người da đen. Toàn bộ nhét vào xe van bên trong. Chó săn, người lái xe, Lý Phi Dân hướng về phía bên cạnh một cái gầy gò người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ gật đầu một cái. Ngay sau đó chở đầy mấy cái này người da đen liền hướng sông Congo phương hướng đi tới. Đem bọn họ 2 cái cho ta mang theo xe. Lý Phi Dân lần nữa ra lệnh, còn sót lại thủ hạ vậy không dám thờ ơ, mang chân bị thương người da đen liền hướng xe van cóp sau nơi đó ném đi. Rất nhanh, bọn họ liền dọn dẹp xong liền hiện trường. Dương Thiên Long rất là tò mò, Lý Phi Dân để cho chó săn lái xe làm gì? Cái này người chết cùng người sống ném chung một chỗ có mục đích gì? Từ tò mò, hắn quả quyết mở ra bản đồ điện tử, tiếp nhanh chóng xác định vị trí đến chó săn lái chiếc xe van kia. Chỉ gặp xe van một đường bay nhanh hướng sông Congo đi tới. Ở một cái không người xó xỉnh, chó săn nhảy xuống, tiếp mở cửa xe, lần nữa khởi động động cơ. Chỉ gặp cái này chiếc xe van chậm rãi chợt hướng sóng lớn mãnh liệt sông Congo. Thủ pháp này, Dương Thiên Long nhìn không kiềm được là trố mắt nghẹn họng. Thật sự là thật cao minh. Bất kỳ đồ chỉ cần một khi vào sông Congo, cho dù là còn nữa chứng cớ cũng sẽ bị vậy dâng trào nước sông nơi hủy diệt. Lý Phi Dân ngược lại cũng không sợ, mang vậy hai cái tù binh hồi đến công ty. Tiếp theo chính là Lý Phi Dân thủ hạ cùng vậy hai cái tù binh đơn độc trò chuyện ngay. Mà Lý Phi Dân thì mang Dương Thiên Long nhàn nhã ở trong phòng làm việc uống trà. Hai người mới vừa trò chuyện không bao lâu, chỉ gặp lão Đặng gõ cửa đi vào. Đại ca, các anh em đã sắp xếp xong xuôi. Nếu như có thể, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ mảnh đất kia. Lý Phi Dân nhìn Dương Thiên Long như nhau, cười nói, Dương lão đệ, chúng ta cũng không cần phải đi xem hiện trường. Chuyện này giao cho lão Đặng là được rồi. Thấy lão Đặng làm việc một bộ trầm ổn dị thường dáng vẻ, Dương Thiên Long ngược lại cũng không quấn quýt. Hắn rất là sảng khoái gật đầu một cái, nói, phải, có lão anh một câu nói cùng lão Đặng cái này hai chân. Ta an tâm. Nghe xong Dương Thiên Long câu này hơi có chút dí dỏm nói. Lý Phi Dân cùng lão Đặng không kiềm được nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp lão Đặng gật đầu một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Lão anh, cái này lão Đặng rất có mấy đem bàn chải à, nhớ tới mới vừa rồi lão Đặng thân thủ. Dương Thiên Long kinh ngạc không thôi. Ha ha, có phải hay không bắn phát một rất đặc biệt ổn chính xác tàn nhẫn. Lý Phi Dân cười ha ha một tiếng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, mới vừa rồi ta ở trong rừng cây nhìn rõ ràng. Vậy mấy người da đen đều là bị lão Đặng bị đả thương. Lão Đặng là người tốt, cũng không phải là cùng chúng ta phối hợp trên đường. Lý Phi Dân cường điệu nói. Người biết tại sao lão Đặng thương pháp chính xác như vậy sao? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không biết. Không quá ta dám khẳng định cùng hắn trải qua có liên quan. Lý Phi Dân cười gật đầu một cái. Không sai, quả thật cùng hắn trải qua có liên quan. Như thế nói với ngươi đi. Lão Đặng trước kia là quốc gia đội bắn lực sĩ thể thao. Sau đó bởi vì là một ít sự việc. Hụ hụ hụ, ta muốn ngươi vậy hiểu. Lão Đặng bước lui ra quốc gia đội. Đi tới Congo sông Sáo. Một lần trùng hợp cơ hội, để cho ta cùng hắn làm quen, ta cũng là thấy hắn không tệ, dứt khoát liền để cho hắn đi tới ta công ty làm một người quản lý. Nghe xong Lý Phi Dân nếu sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Trách không thể lão Đặng thương pháp như vậy chính xác, nguyên lai là quốc gia đội bắn lực sĩ thể thao. Tỷ kỷ bắn lực sĩ thể thao trình độ ở trên thế giới này là quá rõ ràng. Uống một hớp trà, Dương Thiên Long vậy có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Trách không thể như thế lợi hại. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Bỗng nhiên lúc này sắc mặt hắn trở nên có chút âm trầm. Thiên Long, ngươi cảm thấy lần này ám sát là người nào chủ sử? Vừa gặp Lý Phi Dân hỏi cái vấn đề này, Dương Thiên Long không kiềm được có chút giật mình, cho đến hắn thấy được Lý Phi Dân vậy ánh mắt kiên định một khắc kia sau đó. Hắn rõ ràng, Lý Phi Dân đối với hắn cũng không tị hiềm. Không biết, không quá ta nghĩ chắc là trước kia ân oán. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Ta từ lúc cửa hàng tới nay, làm ăn cũng chú trọng hòa khí xanh tài bốn chữ. Vậy không có đắc tội qua ai. Cho nên những thứ này ân oán nhất định là trước kia tích góp được. Đối phương dụng ý thật đúng là lợi hại. Muốn trực tiếp gửi chúng ta vào chỗ chết. Lý Phi Dân nếu tựa hồ lập tức nhắc nhở Dương Thiên Long. Hắn lập tức nghĩ tới Diệp Lão đi tới Kinshasa sau đêm đó bị cảnh sát lục soát cảnh tượng. Diệp Lão đi tới Kinshasa sau Lý Phi Dân lập tức liền trở nên có chút không thuận lợi. Trong này có cái gì tất nhiên liên quan? Dương Thiên Long trong lòng có ý tưởng, nhưng không có nói ra. Hắn biết tuy nói Lý Phi Dân cầm mình làm huynh đệ xem, nhưng là hắn trong miệng câu này phân lượng cực mạnh, nói một khi nói ra,